Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1308, đêm khuya phá trận 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước hồ xanh biết tĩnh mịch, tại mặt hồ còn có lục bình, ngăn chờ đại bộ phận hướng dưới nước thăm dò khả năng, thành thành, thật là nơi này sao? Tại gia tàng thư các trước có 8 điểm hoài nghi, hiện tại là khẳng định. Nói thế nào, trong nước không có cá, ách, cái này cũng có thể làm lý do. Giống như là nhìn ra khúc đàn nhi nghi hoặc Mạc Liên Thành giải thích. Nước bên trong có cá, mặc dù nói là bình thường, có thể là, nơi này bố trí trận pháp, có vật sống, cũng liền dễ dàng xúc động trận nhãn. Hắn giảng giải một hồi lâu chuyên nghiệp thuật ngữ, nào đó nữ là nghe mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không. Nhưng là khúc đàn nhi cũng coi như rõ ràng, là bởi vì trong nước không có cá, hắn mới khẳng định huyền giới chi môn, liền tại đây một cái trong hồ. Nếu thật là tại dưới hồ, lần này đau đầu. Bọn hắn tổng không phải là bơi tới nước đi xuống xem đi, còn có trận pháp, cái này trở ngại rất lớn. Hai người đứng ở trước hồ vườn hoa bên ngoài, chính mặt ủ mày trao. Khúc đàn nhi cắn quả lê ăn xong đem trái lê đưa tay muốn vứt, mà người chính tính, trong lòng có cái gì, rất tự nhiên là hướng trong hồ vứt, thiên địa lương tâm, thật là nàng mơ mơ màng màng bản năng. Quả lê tâm tuột tay, vẽ ra trên không trung đường cong, mà tại nó rơi vào mặt nước một khắc một đạo chớp lóe, nhện ngọc tác xảo diệu đem trái lê một quyền. Mắt thấy muốn rơi vào trong nước trái lê trong nháy mắt bị cuốn trở về. Hướng sau lưng quang ra, khúc đàn nhi ngốc trệ, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn đều quên hợp. Lại một hồi, đụng tới Thành Thành nghiêm lấy khuôn mặt tuấn tú ý thức được cái gì. Xong, nàng kém chút lại gặp rắc rối. Thành Thành ta sai. Cái này một khắc đến kiên quyết nhận lầm, thái độ muốn tốt đẹp, ngữ khí nhất định phải nhu hòa, biểu lộ nhất định phải quyến rũ mê người, đáng thương. Tên nào đó nhìn chằm chằm nào đó nữ ẩn tàng đi nghiến răng nghiến lợi động tác. Chỉ gặp nào đó nữ tại nhân gia sáng rực nhìn soi mói, cúi đầu cụp mắt lặng yên dịch bức giống làm sai sự tình hài tử một dạng đem thân thể giấu đến phía sau hắn. Không thấy, hắn liền không tức, nghĩ tức giận cũng gặp không được người. Tên nào đó đau đầu, là buồn cười, vẫn là thật đáng giận, Thành Thành ta cũng không dám lại, vừa mới là vô tâm, khúc đàn nhi cũng biết mình là thất thần kém chút gây tai họa. Trong hồ, sợ chạm đến trận pháp liền cá đều không được nuôi, mà nàng cái này quang ra, rất có thể sẽ một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Bất quá, vừa mới khúc đàn nhi cử chỉ vô tâm, trận pháp không phải không có biến hóa. Tại trái lê sắp rơi xuống mặt hồ lúc trong lúc đó mặt hồ giống tuôn ra sương mù dày đặc có thể trong nháy mắt lại biến mất. Nước bên trong có lục bình cũng không gió nổi lên từng cơn sóng gợn quỷ dị thần bí. Mạc Liên Thành suy nghĩ sâu xa. Càng là bình tĩnh càng là như thường, cũng đại biểu nơi này càng là nguy hiểm. Trận pháp lớn nhất lợi hại chi địa phương, tức là không muốn người biết. Hồ này, nhất định có càn khôn, đại tộc lão đã từng nói qua lời nói cũng tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Mạc Liên Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả một cái thăm dò đều không có đi làm. Đảo mắt Mạc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi, một lần nữa trở lại tàng thư các dưới mái hiên bạch ngọc bậc thang. Hắn là quét quét cho bụi, liền ngồi xuống. Khúc đàn nhi tại lương trụ bên trên đi dạo, ngược lại ngồi vào mái hiên hành lang trên lan can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, có cái gì cần ta hỗ trợ? Giống trước đó một lần kia, đem linh khí hút sạch như thế nào? Mạc Liên Thành lắc đầu phủ định, người có nhìn thấy trên mặt hồ có linh khí sao? Có a hát, bất quá, rất mỏng manh, khúc đàn nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Trận pháp này, cùng vừa mới ngoài điện không giống. Nhìn đi ra, từ trên mặt hắn ngưng trọng thần sắc nhìn đi ra. Cách chương,